Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30 truy hắn đi. Ngô Thanh Thiền bị phân ở trị liệu hệ lúc sau sinh hoạt từng bước ổn định xuống dưới. Trị liệu hệ không khóa thời điểm nàng cũng sẽ chạy tới hệ khác nghe giảng bài. Rốt cuộc nàng có thể cùng rất nhiều hệ khác linh thực tinh hoa thân thiện câu thông. Tương lai trở thành nhiều hệ linh thực sư khả năng tính rất lớn. Đối thế giới này tu luyện nàng thập phần cảm thấy hứng thú. Như là bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu sở hữu tri thức. Ở trị liệu hệ nàng cùng những người khác quan hệ cũng không tốt. Hiện tại trong ban chia làm hai phái. Nhất phái này đây Tần Phượng Nghi cầm đầu cái gọi là thế gia quý nữ. Nhất phái này đây tên kia Trường Tàn Nhang nữ hài giả Mộng Trúc cầm đầu bình dân. Mà hai phái như là ước hảo giống nhau đều cố tình bài xích Ngô Thanh Thiền. Ở các nàng trong mắt Ngô Thanh Thiền chỉ là vận khí quá hảo. Sinh hạ tới chẳng những là trời sinh linh thực sư, còn ngoài ra còn thêm thật tốt linh thực thiên phú. Các nàng đều cho rằng Ngô Thanh Thiền thân thể tố chất cùng tinh thần lực thiên phú lại liền các. Nàng đều so ra kém. Tương lai nếu là cùng nhau rèn luyện nàng chính là kéo chân sau tồn tại. Tinh thần lực thiên phú đối linh thực sư tới nói có thể xưng được với là thăng cấp cầu thang. Ngô Thanh Thiền trung đẳng tinh thần lực tương đương vì nàng tương lai linh thực sư chi lộ đánh. Thượng tu vi nhiều nhất đến linh soái dấu vết, cùng lớp rất nhiều người không nghĩ bởi vì cùng Ngô Thanh Thiền cái này trên thực tế không có nhiều. Ít tiềm lực linh thực sư tương giao mà đắc tội Tần Phượng Nghi cái này bối cảnh thâm hậu. Thiên phú ưu tú thiên chi kiêu nữ, Ngô Thanh Thiền căn bản không thèm để ý. Nàng biết lớp học người đối nàng tương đối lãnh đạm nguyên nhân chủ yếu vẫn là kia hai nữ nhân đối. Nàng không mừng cùng cố tình căm thù, vừa lúc nàng cũng không thích các nàng. Hôm nay, Ngô Thanh Thiền cùng trong ký túc xá ba người ở nhà ăn cơm ni hoàng gia học viện nhà ăn chia. Làm cao trung thấp ba cái cấp bậc, lầu một đại sảnh là xếp hàng đánh đồ ăn cách cục. Đồ ăn cũng tương đối tiện nghi. Lầu 2 chính sảnh có đơn độc mềm tòa còn có thể điểm cơm. Giá cả so lầu 1 quý ra rất nhiều. Lầu 3 thiết lập đơn độc phòng. Trang hoàng cách cục cũng phi thường điển nhã thanh tịnh. Thậm chí điệu thấp xa hoa. Giá cả tự nhiên cũng cao đến thái quá. Ngô Thanh Thiền ký túc xá 4 người gia đình bối cảnh đều không kém. Các nàng ngẫu nhiên sẽ đi lầu 3 phòng ăn cơm. Đại đa số là ở lầu 2 gọi món ăn. Cơ Linh song thong thả ung dung chọn mâm đồ ăn, nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, trị liệu hệ người có phải hay không khi dễ ngươi? Tại sao lại như vậy hỏi? Ngô Thanh Thiền kinh ngạc ngẩng đầu, ta nghe nói Tần Phượng Nghi các nàng dẫn người bài xích ngươi, Cơ Linh song mặt mày trung mang. Theo vài phần giận tái đi, nếu như bị khi dễ ngươi nhưng đừng nén giận, bọn tỉ muội dùng nắm tay đi tiếp đón các nàng, đúng vậy. Tần Phượng Nghi cho rằng nàng đến từ Trung ương Đại lục Tần gia liền ghê gớm ni, Hạ Oanh bĩu môi. Hung tợn nói, nàng nếu là dám dẫn người khi dễ ngươi, chúng ta liền đi đổ tấu nàng. Tần gia không có gì sợ quá ta đã lén tra qua. Nàng bất quá là Tần gia một cái thứ nữ mà thôi. Ỷ vào nàng cái kia tiểu thiếp nương có vài phần tư sắc cùng sủng ái liền tưởng áp đảo đích nữ trên. Đầu, một con bay lên chi đầu cũng biến không được phượng hoàng chim sẻ mà thôi, Cơ Linh song khinh. Thường cười nhạo một tiếng, tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển đối Ngô Thanh Thiền hỏi, muốn hay không cho nàng điểm giáo huấn, ta cũng có thể nguyền rủa nàng, tạ thư tư từ nói. Ngô Thanh Thiền nghe được ba người nói trong lòng ấm áp. Nhướng mày nói, các ngươi nhìn ta như là dễ khi dễ nhược quả hồng sao? Như thế không có, ba người lắc đầu, kia không phải được, Ngô Thanh Thiền mặt mày mang cười. Yên tâm đi, như vậy nhân vật ta cũng không đặt ở trong mắt, thật muốn dám phạm đến ta trên đầu, ta sẽ làm các nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết, ngươi nói như vậy chúng ta liền an. Tâm rồi, 4 người ăn xong ra nhà ăn, ở đi ngang qua một chỗ lá phong lâm khi... Ngô Thanh Thiền đột nhiên bắt giữ đến cách đó không xa một mặt bóng trắng biến mất ở bên cạnh một. cái đường mòn thượng, nàng quay đầu đối ba vị bạn cùng phòng nói. Các ngươi đi về trước, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc muốn làm mần đi, ngay sau đó nàng nhanh chóng hướng tới cái kia đường mòn mà đi, thân ảnh cũng trong khoảnh khắc biến mất ở lá phong trong rừng. Hết chương.